Nguyên Tôn, chương 975, đẩy lui Vương Hy, gocchuyenaudio.com. Tại dưới trời sao kia vô số đạo ánh mắt hội tụ dưới, Chu Nguyên thân ảnh đi tới sâu trong tinh không tòa kia cổ xưa nhất tượng đá bên ngoài. Mà ở chỗ này, Vương Hy lăng không ngồi xếp bằng, có sát ý kinh khủng như hải dương ở tại quanh thân dập dờn, hai mắt của hắn đã là vào lúc này trở nên màu đỏ tươi đứng lên, cỗ hung sát chi khí kia thấy vô số người da đầu run lên. Khi Chu Nguyên đi vào lúc Vương Hy con mắt màu đỏ tươi kia quăng tới, có âm thanh lạnh lùng vang lên. Đường này không thông, cút ngay. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, hắn nhìn Vương Hy một chút nói. Tránh ra đi, thực lực của ngươi còn chưa đủ tranh đoạt tượng đá này. Nếu như là tại chưa từng xuyên qua cửu thần phủ trước đó, Chu Nguyên gặp phải cái này Vương Hy mà nói, chỉ sợ đến dốc hết tất cả thủ đoạn mới có thể giao phong, nhưng cũng tiếc chính là trước khác nay khác. Hiện tại Chu Nguyên, nguyên khí nội tình bàng bạc đến nỗi ngay cả chính hắn đều sợ. Cái này tại nửa canh giờ trước có thể làm cho hắn kiêng kỵ Vương Hy, bây giờ không đáng để lo. Hỗn độn thần phủ tại cái này cửu thần phủ đều xuyên qua về sau, vừa rồi chân chính hiển lộ ra nó chỗ kinh khủng. Vương Hy nghe vậy, sắc mặt lại là đột nhiên rét lạnh, hắn ánh mắt như đao bắn về phía Chu Nguyên, phải biết trước đó, hắn căn bản là chưa từng đem Chu Nguyên xem như là qua đối thủ, nhưng mà dưới mắt người sau lại dám như thế khiêu khích với hắn. Từ Chu Nguyên trên thân, Vương Hy có thể phát giác được nguyên khí ba động so trước đó càng mạnh kia, chắc hẳn lúc này người trước đã chân chính quán xuyên cửu thần phủ. Nhưng Vương Hy thật đúng là không tin, cái này cửu thần phủ xuyên qua, liền có thể làm cho cái này Chu Nguyên trực tiếp bay trên trời. Oanh, Vương Hy không tiếp tục nói một câu nói nhảm, chỉ thấy nó thân thể chấn động, huyết hồng nguyên khí đột nhiên quét sạch 66 triệu nguyên khí tinh thần từ hư không chiếu rọi mà hiện. Tại hiển lộ ra tự thân nguyên khí nội tình về sau, hắn cũng không có dừng tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời rít lên, trong nháy mắt đó, phảng phất là có cuồn cuộn huyết hải từ hắn thể nội gào thét mà ra, huyết hải cuồn cuộn ở giữa, lại lần nữa có vô số huyết hồng nguyên khí tinh thần dâng lên. Cuối cùng cái kia nguyên khí tinh thần số lượng vững chắc đến 85 triệu cấp độ. Hiển nhiên, hắn thúc giục huyết hải vực bí thuật, loại trình độ này nguyên khí cường độ, hoàn toàn chính xác xem như cực kỳ không yếu, hơn xa Viên Côn, Từ Minh những thiên kiêu trên bảng này, thậm chí đã là có thể bắt đầu truy đuổi Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi ba người bước chân. Yêm thiên thuật, Vương Hy quát chói tai vang vọng đất trời, chỉ thấy bàng bạc mênh mông nguyên khí quét sạch mà ra trực tiếp là hóa thành cuồn cuộn huyết hải, trong huyết hải tràn ngập huyết tinh chi khí tựa như là máu tê biến thành. Ào ào, huyết hải gào thét tựa như là muốn bao phủ thiên địa, lôi cuốn lấy bóng ma khổng lồ trực tiếp liền đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Mà đối mặt với huyết hải thanh thế kinh khủng kia, Chu Nguyên lại là đứng ở hư không, thân như bàn thạch không nhúc nhích. Vương Hy nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng tức giận, chợt hừ lạnh một tiếng, thôi động huyết hải gào thét mà xuống, trực tiếp liền đem Chu Nguyên lôi cuốn tiến trong huyết hải, dẫn tới hư không chấn động. Soạt, mà huyết hải bao phủ Chu Nguyên thời điểm, dưới trời sao cũng là truyền ra rất nhiều tiếng ồn. gocchuyenaudio.com, ảo, ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên như vậy khinh thường, đang đối mặt Vương Hy bực này cường địch lúc vậy mà trực tiếp tùy ý đối phương huyết hải đem hắn bao phủ. Phải biết huyết hải kia có được cực đoan kinh khủng ăn mòn chi lực, một khi bị cuốn vào trong đó, liền xem như ngang cấp cường giả cũng sẽ không chịu đựng nổi. Mà liền tại đám người kinh nghi thời điểm, trong lúc bất chợt huyết hải kia chỗ sâu, mơ hồ có lấy dao long trường ngâm tiếng vang triệt mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết hải bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, chỉ thấy có ức vạn đạo thanh kim nguyên khí quang trụ từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền đem toàn bộ huyết hải xé rách đến thùng trăm ngàn lỗ. Vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía huyết hải kia tiêu tán chỗ, chỉ thấy nơi đó, bàng bạc nguyên khí màu vàng đen tràn ngập hư không, mà trong hư không, có vô số nguyên khí tinh thần lấp lóe, như vậy số lượng. 93 triệu, dưới toàn bộ tinh không, đều là vào lúc này trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều là gần như đờ đẫn nhìn qua xuất hiện sau lưng Chu Nguyên cái kia vô số nguyên khí tinh thần, 93 triệu. Làm sao có thể, Viên Côn trực tiếp là vào lúc này nghẹn ngào đi ra, liền ngay cả cửu cung tính tình cao lạnh kia, đều là có chút thất thố mở ra hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ. 93 triệu nguyên khí tinh thần, mà lại cái này Chu Nguyên hoàn toàn không có thôi động bí pháp dấu hiệu, nói cách khác đây là hắn tự thân nguyên khí nội tình. Nhưng là phải biết liền ngay cả thập thần phủ Tô Ấu Vi tự thân nội tình cũng chỉ là 83 triệu mà thôi. Nhưng mà Chu Nguyên, vậy mà so với nàng còn phải cao hơn 10 triệu. Gia hỏa này thần phủ, đến tột cùng là cái gì phẩm giai? Võ thần vực chỗ cái kia Liễu Thanh Thục cũng là sắc mặt thanh bạch giao thế nhìn qua Chu Nguyên sau lưng nguyên khí tinh thần, một lát sau, nàng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, mặc dù Chu Nguyên cái kia tối tăm mờ mịt thần phụ quang hoàn, xem xét chính là biến dị thần phù, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên tại xuyên qua cửu thần phù về sau, hắn nguyên khí nội tình sẽ tăng vọt đến loại trình độ này. Trước đó Chu Nguyên, có thể chỉ có 38 triệu a. Hiện tại là bao nhiêu? 93 triệu, trọn vẹn tăng vọt 55 triệu. Liễu Thanh Thục cảm giác nàng hiện tại có chút điên, chưa từng nghe nói ai đệ cửu trọng thần phù sẽ tăng vọt nhiều như vậy nguyên khí nội tình, liền xem như Tô Ấu Vi thập thần phù cũng không có khủng bố như vậy đó a. Rung động một lát, Liễu Thanh Thục cắn cắn răng ngà, như trước vẫn là mạnh miệng mà nói. 93 triệu thì như thế nào, đến loại tầng thứ này, thần phù cảnh hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Tô Ấu Vi nguyên khí nội tình cũng so Triệu Mục Thần càng hơn một bậc, nhưng cuối cùng tại bước vào 90 triệu cấp độ về sau, cả hai chênh lệch cũng không coi là nhiều lớn, cho nên chung quy đến cùng, hay là phải xem thủ đoạn của chính mình. Cho nên, Liễu Thanh Thục tin tưởng, Triệu Mục Thần có thể đánh bại Võ Giao Tô Ấu Vi hai người liên thủ tự nhiên cũng có thể chế ngự ở lúc này Chu Nguyên. Ở giữa thiên địa này trong vô số đạo ánh mắt rung động, Chu Nguyên cũng là hơi có cảm khái, bởi vì đối với tự thân nguyên khí nội tình tăng vọt đến trình độ này, đồng dạng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn coi là chỉ cần có thể đạt tới 80 triệu cũng đã là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng bây giờ. Góc truyện audio.com, đến xem, hắn hay là khinh thường hắn cái này hỗn độn thần phù. Cái này thần phù tại cửu thần phù trước đó cũng không gặp có quá nhiều kỳ dị, nhưng ai có thể nghĩ đến thần phù thứ 9 mở lại là sẽ làm cho nó xuất hiện giống như phiên thiên địa phúc biến hóa. Chu Nguyên ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm sắc mặt biến hóa Vương Hy, hắn lúc này cho dù là không nói một lời, lại là có uy áp kinh khủng tràn ngập ra. Vương Hy hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn có chút phức tạp đối với Chu Nguyên, hắn cũng không có cho quá nhiều coi trọng, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến cái này tại ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm ngay tại Hỗn Nguyên Thiên Thanh danh vang dội hắc mã. Vậy mà lại đạt tới loại tình trạng kinh khủng này, 93 triệu nguyên khí nội tình, Chu Nguyên, ngươi thật rất mạnh, có lẽ ngươi là một người duy nhất có cơ hội đánh bại Triệu Mục Thần. Tất cả mọi người xem thường ngươi. Vương Hy quanh thân huyết hải tràn ngập kia vào lúc này chậm rãi co vào, cuối cùng đều thu hồi thể nội, thần sắc của hắn có chút chán nản, hiển nhiên Chu Nguyên cường hãn, cho hắn sự đả kích không nhỏ. Đi thôi, hy vọng ngươi có thể để cho lần này cửu vực đại hội trở nên càng đặc sắc một chút. Vương Hy nhường đường ra, đối mặt với cái kia lôi cuốn lấy 93 triệu nguyên khí tinh thần mà đến Chu Nguyên, cho dù là hiếu chiến như hắn, đều là không thể không lựa chọn nhượng bộ. Dưới trời sao, vô số người ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, lúc này Chu Nguyên cường đại, lại có thể làm cho Vương Hy bực này người hung hãn chủ động chịu thua né tránh, bởi vậy có thể thấy được 93 triệu nguyên khí nội tình kia mang đến bao lớn áp lực. Tất cả mọi người thầm than một tiếng, từ hôm nay trở đi, trên Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng này, một tôn cự đầu sợ lại là muốn dâng lên. Chỉ là không biết tân cự đầu này cùng lão cự đầu kia va chạm đứng lên, đến tột cùng là ai có thể càng hơn một bậc. Tại trong vô số đạo ánh mắt mang theo một chút chờ mong cùng hiếu kỳ kia, Chu Nguyên đối với Vương Hy nhẹ nhàng gật đầu, chợt hắn thân ảnh khẽ động trực tiếp là tiến vào trong màng ánh sáng nguyên khí. Mà màng ánh sáng nguyên khí kia cũng không có cho Chu Nguyên mang đến bất kỳ lực cản, ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, hắn liền đem nó trực tiếp xuyên thấu. Tượng đá trên đỉnh đầu to lớn như bình nguyên. Triệu Mục Thần sau lưng cự thú hư ảo kia phun ra hắc vụ vào lúc này chậm rãi ngừng, hắn không thể không ngừng thôn phệ võ giao khí vận chuẩn bị, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua thân ảnh thon dài từ trên trời giáng xuống kia. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, lần này ta cuối cùng là minh bạch vì sao ngay cả đại tôn đều sẽ tự mình chú ý tới ngươi. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, trước đó tùy tiện thả đi con chuột nhỏ, bây giờ vậy mà lại trở nên như vậy có uy hiếp, thậm chí ngay cả hắn, đều là cảm thấy nồng đậm khí tức nguy hiểm. Cái này khiến đến chưa bao giờ hối hận qua Triệu Mục Thần, ngược lại là hiện lên một tia ý hối hận, sớm biết ngày đó liền không đùa bỡn, mà là trực tiếp đem nó chém giết. Chu Nguyên nhìn thoáng qua bị Thánh Liên phong ấn lại võ giao cùng Tô Ấu Vi, sau đó chuyển hướng Triệu Mục Thần, nói. Không thuộc về ngươi đồ vật cũng đừng có lung tung ngấp nghé. Triệu Mục Thần ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Trước đó ta ngược lại thật ra không có phát giác được ngươi vậy mà cũng là. Góc truyện audio.com Người người mang khí vận, hắn khá là đáng tiếc nếu là sớm một chút phát hiện mà nói, trước hết đem cái này Chu Nguyên giải quyết hết cũng sẽ không có được hôm nay chi hoạn. Bất quá, cũng không quan trọng, hắn hướng về phía Chu Nguyên mỉm cười, nói, người cũng là đến đưa khí vận sao, cách chương.